Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741: Quyết chiến trước giờ. Tiến về mặt phía nam ao máu tìm tòi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này. Trở lại rồi đấu thiên thành. Lưu Sách đám người Mỹ tư tư, bởi vì xác thực kiếm bộn rồi. Mà Lý Tinh các cái khác server người chơi lại là tâm tính nổ tung. Này một chuyến bị chung server người chơi hố thê thảm như thế, bọn họ căn bản là nuốt không xuống ngụm này ác khí. Nhưng mà chủ thành nội thuộc về khu vực an toàn, người chơi ở giữa không cách nào chiến đấu. Dù là nhìn thấy chung server người chơi từ trước mặt đi qua cũng không thể ra tay. Để bọn hắn xác thực cảm thấy nghẹn cong. Cho nên bọn họ đem tầm mắt nhìn về phía rồi mặt phía nam ao máu, huyết hổ. Không giải quyết được chung server người chơi, chúng ta còn không thể cầm ngươi chút giận đi. Giờ khắc này, Âu server, địa ngục server, châu Á các người chơi liên hợp rồi lên. Tổ chức nhân thủ sau trùng trùng điệp điệp hướng lấy ao máu xuất phát rồi. Trừ rồi chung server, cùng với khinh thường cùng bọn hắn nhập bọn phi server người chơi bên ngoài. Đấu thiên thành nội tất cả người chơi gần như dốc toàn bộ lực lượng. Có lẽ huyết hổ cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình một phen hành động sẽ để cho các người chơi tức giận như thế. Cũng mang đến cho mình rồi tai nạn. Lấy các người chơi góc độ đến xem, có chết hay không ngược lại là tiếp theo, nhưng là cuối cùng đưa chung server người chơi linh tài, để bọn hắn đi chết, cái này không thể nhịn rồi, quá mẹ nó không công bằng rồi, con mẹ nó là muốn chịu nện rồi. Đối với cái này Lưu Sách mấy người cũng không có ngăn cản, dù sao muốn ngăn cũng ngăn không được, coi như là làm một cú. Dù sao kiếm lời gần vạn khỏa đá máu, về phần huyết hổ kết cục sẽ như thế nào, bọn họ mới không thèm để ý. Ba ngày sau, mặt phía nam ao máu khu vực liền bạo phát rồi một trận siêu cấp đại chiến. Âu server bán lần cảnh tọa kỵ Haka, địa ngục server chớp giật báo táp đợi một chút át chủ bài. Tại thời khắc này đủ ra trận chiến kia đánh xong sau. Có thể trở lại chủ thành người chơi không đủ 1%. Nhưng là có thể trở về liền đã nói rõ một cái chuyện. Huyết hổ bại rồi. Bởi vì giả như là các người chơi chiến bại. Kia tất nhiên là toàn bộ chết sạch. Tuyệt sẽ không có một người trở về. Cái này là các người chơi nghiêm túc đối đãi chiến tranh lúc thái độ. Mà không có đi tham chiến chung server cùng phi server các người chơi cũng thông qua livestream. Quan sát hiểu được một trận chiến này quá trình cụ thể. Một trận chiến này, các người chơi vẫn như cũ là cường thế phương, có lấy rõ ràng ưu thế, nhưng là quá trình lại dị thường khúc chiết. Mỗi khi các người chơi dọn sạch huyết nô, liền sẽ có càng nhiều huyết nô từ hồ đáy hiện lên. Giết tới cuối cùng các người chơi thể lực đều hao hết rồi. Toàn bộ hành trình dựa vào thương thành, thể lực dược tề, treo trống. Tốt ở cuối cùng vẫn là thắng được rồi thắng lợi trong thời gian này Haka cùng huyết hổ ở giữa chiến. Đấu cũng là cực kỳ đặc sắc, nhưng là luận thực lực nói, ngừng bước bán thần cảnh đỉnh phong dài rằng giặc tuế nguyệt huyết hổ rõ ràng càng hơn một chu. Cuối cùng đánh chết rồi Haka cùng với Raihat. Tốt ở cuối cùng địa ngục server khởi động rồi chớp giật bão táp. Đem Haka đánh thành rồi trọng thương, nếu không một cái bán thần cảnh huyết hổ ở, các người chơi áp lực sẽ lớn trên rất nhiều. Tiếc nuối là, cuối cùng huyết hổ lần trốn mà đi, các người chơi không có thể đem nó lưu lại, bất quá thắng được rồi thắng lợi. Đây không thể nghi ngờ là làm người ta phấn chấn một cái chuyện. Càng làm cho Âu server, địa ngục server, châu Á các người chơi cảm thấy vui vẻ là ao máu này đem thuộc về bọn hắn. Nghĩ đến chung server người chơi từng từ huyết hổ trong tay thu hoạch được đá máu, bọn họ mang lấy kích động tâm tình bắt đầu xâm nhập ao máu dưới đáy thăm dò, nghĩ muốn tìm kiếm đá máu tung tích. nhưng mà một phen cẩn thận điều tra sau, làm bọn hắn thất vọng là ao máu dưới đáy căn bản cũng không có bất luận cái gì đá máu tồn tại. Có thể tìm tới cũng chỉ có thủy tinh trong suốt tảng đá. Nội bộ không có chút nào khí huyết chi lực. Đối với cái này diễn đàn cũng có người chơi tiến hành rồi phân tích giải thích. Biểu thị ao máu có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo huyết nô. Chính là dựa vào loại này tảng đá. Một trận chiến này đã sớm đem bên trong huyết trì bộ chất dinh dưỡng tiêu hao hầu như không còn. Tự nhiên là không có đá máu rồi. Mà những cái kia thủy tinh trong suốt đá chính là tốt nhất chứng cứ. Tin tức này một ra, tham chiến các người chơi vô cùng yêu thương. Tốt ở một trận chiến này tối thiểu nhất thu hoạch được rồi khổng lồ hồn tệ. Kinh nghiệm cùng điểm tích lũy. Cũng có rất nhiều người chơi ở một trận chiến này bên trong thành công thăng cấp. Vẫn như cũ là máu lừa, cũng không thua thiệt. Các người chơi không biết là một trận chiến này thắng lợi trước giờ mở ra rồi chiến tranh chân chính thời khắc. Thụ thương mà chạy huyết hổ ở này về sau tìm được rồi Tây Âm Phủ còn lại 4 tên đầu mục. Đồng thời cáo chi bọn họ một tin tức, tử vong vực lớn trong thành trì binh lực đã còn thừa không nhiều. Có thể phá, chí ít ở huyết hổ xem ra, một trận chiến này hắn mặc dù hao hết rồi nội tình. Nhưng là hắn tận mắt thấy những cái kia tập kết mà đến người chơi thế lực cuối cùng sống xuống đến. Cũng không có bao nhiêu. Cho nên hắn cảm thấy quyết chiến thời điểm có thể trước giờ lại tới. Hắn lúc này đối với người chơi tộc vô cùng thống hận. Nhưng là hiện tại hắn chỉ là chỉ huy một mình. Cho nên chiến tranh vẫn phải dựa vào 4 vị khác đầu mục trợ giúp. Đối với cái này, mặt khác 4 tên đầu mục một phen sau khi thương nghị, đáp ứng rồi huyết hổ khai chiến yêu cầu. Đã nhưng biết rõ rồi người chơi tộc nhân đã còn thừa không nhiều. Như vậy tiếp tục thăm dò cũng không có tất yếu rồi. Một hơi xông lên đem nó tiêu diệt toàn bộ mới đúng lựa chọn chính xác. Mà là bọn họ tin tưởng huyết hổ sẽ không lừa gạt bọn họ. Mặc dù đều tự chấp trường khác biệt thế lực cùng lãnh địa, nhưng là bọn họ lại có được cùng chủ nhân, ở bản chất trên là cùng trận doanh. Bất quá ở chính thức khai chiến trước, bọn họ xin chỉ thị đến tiếp sau mấy ngày. 4 nhánh quân đội khổng lồ ở tử vong vực lớn phía đông, cũng liền là nhiên phù chỗ ở khu vực bên trong tập kết. Sau đó ở nhiên phù, huyết hổ, dung nham, nhiếp phách, hắc lĩnh chủ này 5 vị Tây Âm Phủ bá chủ dẫn đầu xuống, trùng trùng điệp điệp lái về phía đấu thiên thành. Này một lần không phải thăm dò, mà là muốn triệt để phá vỡ đấu thiên thành. Lúc này các người chơi tự nhiên còn không biết hiểu đây hết thảy, nhưng là nương theo lấy này nhánh quân đội khổng lồ đẩy mạnh, rất nhanh liền có ở ngoài dò xét người chơi phát hiện rồi không thích hợp. Cũng đem tin tức truyền tới diễn đàn trên. Dựa theo tên này người chơi chỗ nói, lúc đó hắn bị bắt được rồi ngũ đại đầu mục trước mặt tra hỏi. Ở lúc kia hắn thấy được rồi ao máu một trận chiến lúc chạy trốn huyết hổ. Mà ở hắn bên cạnh còn có lấy mặt khác 4 tên bán thần cảnh cường giả. Tin tức này một ra, lập tức chấn kinh rồi đấu thiên thành nội tất cả người chơi. Ngũ đại bán thần cảnh đến tập, đây đối với các người chơi tới nói tuyệt đối là một luồng khó lấy ngăn cản lực lượng. Hiện giai đoạn có thể cùng bán thần cảnh một trận chiến, cũng chỉ có chung server Ngạo Kiếm cùng với Âu server Raihat. Về phần địa ngục server, chớp giật bão táp, bởi vì tụ lực thời gian qua dài, còn dễ dàng đối phe mình tạo thành tổn thương, chỉ có thể đem át chủ bài sử dụng. Thuộc về không ổn định lực sát thương, này cùng chung server nhiếp phong giống nhau, mặc dù uy lực to lớn, nhưng là tính hạn chế cũng không thường lớn. Đối với sắp sẽ đến chiến đấu, diễn đàn các người chơi nhau nhau thương thảo lên đối sách đến. Càng có chuyên nghiệp người chơi đối một trận chiến này tiến hành rồi mô phỏng phân tích. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Đấu thiên thành tất cả các người chơi hiện giai đoạn chiến lược tổng cùng nhiều nhất cùng 2,5 huyết hổ thế lực một trận chiến. Lại hướng lên, liền cực khó chống đỡ rồi. Đối với cái này cũng có rất nhiều người chơi phát biểu cái nhìn bất đồng. Nhưng là thảo luận kết quả cơ bản đều đang 2,5 tương đương 3 ở giữa lưu động. Cũng không có quá lớn khác biệt. Nói cách khác, đủ loại phỏng đoán cũng nói rõ một trận chiến này các người chơi chỉ sợ khó lấy chống cản rồi. Vào lúc này, diễn đàn xuất hiện rồi thanh âm bất đồng. Crayon Shin-chan mở thiếp giận dỗi những cái kia mô phỏng thực chiến khảo nghiệm người chơi. Cái gì cho má thực chiến mô phỏng phân tích, chân chính thực chiến không xác định nhân tố quá nhiều rồi. Mà lại các người khó nói quên đi 30 ức điểm tích lũy có thể triệu hoán lớn khiên thịt rồi sao? Đến rồi nhanh 2 tháng, hiện tại điểm tích lũy đã đổi đến 19,8 ức rồi. Đến lúc đó khai chiến rồi dùng sức giết, tranh thủ toàn quân bị diệt trước đem lớn khiên thịt cho triệu hoán đi ra. Cái này là lật bàn thời cơ. Lâu chủ, Crayon Shin-chan này thiếp một ra. Các người chơi trong nháy mắt thấy được rồi thắng lợi hy vọng. Nghĩ đến cái kia chậm chạp còn ở giáng lâm trên đường, thiên ma. Rất nhiều người chơi trên mặt nhịn không được lộ ra rồi mỉm cười. Đừng nói 5,5 thần cảnh rồi, đến 10 cái đều chịu nổi, khiên thịt tên cũng không phải thổi đi ra, dù sao cũng là kháng qua rồi, vụ nổ hạt nhân, nam nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.